Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 671, thân thể kiểm tra. Ngoặc kép, cũng nghe không ra, cố ý nhẹ giọng trả lời hắc điếm trưởng quầy mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trong không khí tràn ngập trầm muộn khí tức, tựa hồ tại biểu thị cái gì, ngươi cơ hội không nhiều, Tiền Thương Nhất nói, đang nói câu nói này thời điểm. Hắn thậm chí đều không có nhìn hắc điếm trưởng quầy một chút. Nghe được câu này mang theo uy hiếp, trưởng quầy tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Cách đó không xa, có một người bắt đầu tiếp nhận kiểm tra. Hắn trước đem 1.000 lượng phí qua đường đưa cho người lùn binh lính. Sau đó đem đeo trên người vật phẩm đặt ở giản dị lều đen bên ngoài. Tiếp theo đi vào, ước chừng qua gần 5 phút, bị kiểm tra xong người đi ra. Cùng tiến vào lều đen lúc trong lòng run sợ khác nhau. Kiểm tra xong sau, người này khắp khuôn mặt là thần sắc cao hứng. Không riêng gì hắn một người. Đứng tại Tiền Thương Nhất phụ cận người phần lớn cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, ngưng trọng không khí cũng không có giảm bớt. Tựa hồ có một trận bão tố đang nổi lên. Rất nhanh, lại có 3 người giao ra phí qua đường. 2 nam 1 nữ. Bọn họ đầy cõi lòng kỳ vọng đi đến giản dị lều đen phía trước. Sau đó tiến vào một đôi nam nữ. Còn lại một tên nam nhân thì tại giản dị lều đen bên ngoài chờ. An toàn thông qua, cho qua, qua hai nhóm người về sau. Một mực chờ đợi chờ thời cơ bệnh hoạn cũng có chút không ở lại được nữa. Bọn họ cũng nghĩ đi tới Vãn Châu. Nghĩ tiếp nhận trị liệu. Coi như cuối cùng không pháp trị tốt. Bọn họ cũng không muốn chết ở đây. Huống chi, toàn bộ quy trình trên thực tế còn là có lỗ thủng. Chỉ ít tiến vào quan ải phía trước quá trình có xuất hiện sơ hở. Đó chính là tiến vào giản dị lều đen có thể mang theo món nhỏ vật phẩm. Trên người quần áo cũng sẽ không bị khứ trừ. Cứ như vậy, liền có thể mang theo ngân phiếu cơ hội. Kế tiếp lại sẽ cùng đại phu đơn độc ở vào giản dị lều đen bên trong. Hối lộ tài nguyên cùng cơ hội đều có. Không thể nghi ngờ là một cái cơ hội rất tốt. Về phần tiến vào quan ải chuyện sau đó, bọn họ không quá nguyện ý đi suy nghĩ. Một tên hơi có vẻ phúc hậu nam tử đi tới người lùn binh lính trước người. Giao ra chính mình mua lộ phí về sau lập tức hướng giản dị lều đen chỗ đi đến. Thế nhưng lại bị người lùn binh lính một phen gọi lại. Ngươi dừng lại, tại tiếng giống giận này hạ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, muốn đi tới giản dị lều đen nam tử cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Tuy là cách khá xa, nhìn không rõ lắm, nhưng Tiền Thương Nhất biết, người này hiện tại khẳng định rất khẩn trương. Đem người ống quần cuốn lên đến xem, người lùn binh lính đi đến phúc hậu bên người nam tử. Đồng thời, đứng tại hai bên binh lính cũng vây quanh, nghe được chỉnh tề nặng nề tiếng bước chân về sau. Phúc hậu nam tử sắc mặt nháy mắt thay đổi. Đối tử vong sợ hãi trong lòng hắn sinh sôi. Theo thời gian trôi qua, hoảng hốt giống như ban đêm ác mộng thống trị đầu óc của hắn. Bịch, phúc hậu nam tử vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thấy thế, người lùn binh lính hai bước chạy đến phúc hậu nam tử trước người. Vươn tay, có thể bàn tay đến một nửa lại thu hồi lại. Hắn làm như vậy, là vì ngăn trở cái mũi của mình. Thối quá, chấm ngoặc kép, nói xong, hắn lại lui về sau hai bước, tay còn thuận tiện tại trước mũi quơ quơ, ấm áp chất lỏng theo phúc hậu nam tử bên đùi chảy xuống. Phúc hậu nam tử lại bị trực tiếp sợ tè ra quần. Các ngươi kiểm tra một chút hắn đầu gối bên trái, bị bệnh lời nói liền trực tiếp giết. Người lùn binh lính chỉ vào phúc hậu nam tử nói, hắn bây giờ nhìn phúc hậu nam tử ánh mắt tràn ngập xem thường. Dù cho không nguyện ý, bất quá làm thuộc hạ cũng không có cách nào. Rất nhanh, phúc hậu nam tử ống quần đã bị cuốn đứng lên. Đã nảy mầm nhánh cây tại chỗ đầu gối rõ ràng vô cùng. Còn chưa bắt đầu cầu xin tha thứ. Sắc bén trường đao liền chặt đứt mất cổ của hắn. Máu tươi từ cắt ra chỗ cổ phun ra ngoài. Rơi đầy đất, mang đi sở hữu không cam lòng cùng hối hận. Kéo đi kéo đi. Người lùn binh lính lộ ra phi thường ghét bỏ biểu lộ. Một màn này sau khi phát sinh, Tại xếp hàng người bên trong có gần một nửa đều vô ý thức lui lại một bước. Hai quyền lẫn nhau hại lấy nhẹ. Tuy là bị bệnh, kết quả cuối cùng cũng là chết. Nhưng ở trước khi chết tốt xấu cũng có một cái quá trình. Sẽ không giống vừa rồi như thế. Trong chớp mắt đầu ngay tại trên mặt đất lăn ba vòng. Kế tiếp, người lùn binh lính cao giọng hô to. Thanh âm của hắn nhường rất nhiều người đều cải biến nguyên bản ý tưởng. Đã hỗn qua khả năng rất nhỏ. Kia có tiền lại bị bệnh người liền không thể không tìm kiếm cái khác biện pháp. Đương nhiên, cưỡng ép hỗn qua cũng được. Nhưng là mạo hiểm bọn họ không thể thừa nhận. Xếp hàng người xuất hiện điều chỉnh rất nhỏ. Một bộ phận người di chuyển về phía trước. Một phần khác thì chậm rãi dựa vào sau. Tất cả những thứ này đều bị binh lính nhìn ở trong mắt. Tình hình bây giờ cũng là bọn hắn muốn tình huống. Biến hóa phát sinh nhường Tô gia cùng còn lại 5 tên người không quyền không thể thấy được một tia hy vọng. Tô Tiến cùng Tô Duyệt vẫn không có để dành đủ tiền. Tiền Thương Nhất yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn không muốn hết sức giúp Tô gia, nguyên nhân còn là tại Tô gia trên người mình. Theo dịch trạm đến quan ải, đoạn đường này hành trình có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Trừ Tô Tiến hơi có thể tán gẫu một điểm bên ngoài. Những người còn lại thấy hắn đều là một mặt lạnh lùng. Thậm chí cũng không nguyện ý nhiều lời mấy chữ. Đương nhiên, hắn mang theo Trương Tài Khứ cũng có một bộ phận nguyên nhân. Tuy là Trương Tài Khứ phi thường nghe lời, mà dù sao mới 3 tháng lớn, vẫn cần toàn bộ phương vị chiếu cố. Ở trong quá trình này Tiền Thương Nhất đảm nhiệm vú em, nhân vật. Cũng khá nhường người của Tô gia xem thường. Nói đến, ở trên đường thời điểm, Tiền Thương Nhất có xuất hiện qua hỏi thăm Tô Duyệt phải chăng có sự ý tưởng. Về sau nếm thử tính chất hỏi hai câu về sau, hắn liền không có lại đề lên. Cũng không phải là Tô Duyệt bản thân có rất lớn phản ứng, mà là bởi vì Tô gia những người còn lại có rất lớn phản ứng. Chỉ cần Tiền Thương Nhất nếm thử nói chuyện với Tô Duyệt, liền sẽ bị mấy đạo ánh mắt chặt nhìn chằm chằm. Thế là đành phải thôi. Theo thời gian trôi qua, phía trước xếp hàng người càng đến càng ít. Rất nhanh liền đến phiên Tiền Thương Nhất. Chỉ lớn như vậy hai tử. Người lùn binh lính có chút hiếu kỳ hỏi. Ừ, không có cách. Trên đường xảy ra chút ngoài ý muốn. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn liền không thu ngươi tiền. Đi vào đi, đa tạ. Tiền Thương Nhất đi hướng giản dị lều đen. Hắc điếm trưởng quầy bên kia đã an bài thỏa đáng. Hiện tại này hoàn cảnh hạ, hắn căn bản không sợ đối phương sẽ chạy trốn. Tại thụ ôn khuếch tán hoàn cảnh bên trong, lại có thể chạy đến đâu đi. Đi vào giản dị lều đen về sau, Tiền Thương Nhất nhìn thấy kiểm tra đại phu. Người trước mắt cùng phía ngoài binh lính đồng dạng, bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, đại phu trong cổ họng giống như kẹp lấy đờm, nghe phi thường khó chịu. Ở bên tay trái hắn bày đặt một cái áo cột, đây là tạm thời cất giữ quần áo địa phương. Bên tay phải thì là chỗ ngồi, thuận tiện kiểm tra công cụ. Trước tiên kiểm tra hắn, Tiền Thương Nhất bắt đầu giúp Trương Tài Khứ cởi quần áo. Có thể hắn vừa động thủ, lại nghe được một cái hết sức quen thuộc thanh âm. Viên Trường Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là Đông Sảo thanh âm. Tiền Thương Nhất sửng sốt một chút. Là ngươi. Tuy là trước mắt là 9 người, bất quá hắn vẫn là không có buông lỏng cảnh giác. Ta hẳn là trước tiên sau khi kiểm tra sẽ nói cho ngươi biết tương đối tốt. Đông Sảo hai tay chắp sau lưng. Ngươi chẳng lẽ là đang mưu đồ cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi. Ta đang truy tra thụ ôn căn nguyên. Quẻ tượng bên trên biểu hiện chính là Vãn Châu. Cho nên ta liền đi tới cái này quan ải. Bất quá a, đến nhiều người địa phương ta liền phi thường không thoải mái. Cho nên trước hết chờ ở nơi này. Đông Sảo trừng mắt nhìn. Ta cho rằng Vương Tướng Quân sẽ không để cho các ngươi đi qua. Hắn nói tiếp. Ta đoán được. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đối với Tiền Thương Nhất đoán được điểm này, Đông Sảo cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Phía trước tại Đông Sảo quan thời điểm, Tiền Thương Nhất liền đã hiện ra qua năng lực của mình. Vậy ngươi dự định như thế nào làm? Đông Sảo lộ ra thần sắc tò mò. Tiếp theo hắn đi lên trước,